Chẳng lẽ lấy ảnh văn bản hội nghị làm ảnh đại diện? Hạ Mộc Ngôn nói cảnh vật ngoài cửa sổ khá đẹp. Bảo anh chụp một bức ảnh phong cảnh bên ngoài làm ảnh đại diện tạm. Sau này sẽ đổi lại. Cách Trương.